Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Đại Sở Vương triều trẻ mồ côi. Canh 2. Nhất quyền bại địch, muốn hay không phách lối như vậy? Hôm nay không không phái liên tục chiến thắng 2 trận, mà lại đều là đánh cho vương bảng 10 vị trí đầu tồn tại triệt để mất đi chiến đấu lực. Chính mình lông tóc không tổn hao gì, dễ dàng, không không phái quả nhiên cường đại như vậy. Bọn họ môn phái đệ tử, đều là yêu nghiệt hay sao? Quá kinh khủng, tất cả mọi người chấn kinh. Nơi xa cổ mộc trên tán cây, Kim Ngân Lam Tam Giác cơ hồ đã đoán được kết quả. Những tên kia tựa hồ mạnh hơn. Vũ Văn Hiên ánh mắt thâm thúy nói ra. Lý Điêu tuy nhiên bài danh thứ 8, nhưng chiến lực của hắn so Cổ Lăng Thiên cũng không kém là bao nhiêu. Lúc trước Vũ Văn Hiên là bài danh thứ 8, hắn là bị khiêu chiến đi, hoãn lại đến thứ 9. Cho nên hắn biết rõ Lý Điêu lợi hại. Lý Điêu cái kia một tay bóng rắn trong chén để bao nhiêu thiên tài bị thua. Nghĩ không ra lại bị Hướng Vân Phi nhất quyền đánh tan. Sở Thiên Ca cùng Dư Dương cũng là khiếp sợ không thôi. Tôn quý Kỳ Lân huyết mạch. Đây chính là Kỳ Lân Vương triều hoàng thất mới có huyết mạch. Hắn rốt cuộc là ai? Sở Thiên Ca đối Hướng Vân Phi hiện lên hứng thú nồng hậu. Kỳ Lân Vương triều hoàng thất bao nhiêu năm đều không đi ra Kỳ Lân huyết mạch. Việc này có chút kỳ quặc. Dư Dương ánh mắt bén nhọn. Hoàn toàn chính xác. Sở Thiên Ca trầm ngâm. Kỳ Lân Vương triều suy sụp cùng Kỳ Lân huyết mạch trong truyền thừa đoạn trực tiếp tương quan. Mà cái này cũng đem là cơ hội của chúng ta Đại Sở Vương triều cơ hội. Sở Thiên Ca trên thân bỗng nhiên có một loại làm lòng người sinh kính sợ đế vương chi khí. Ý của ngươi là, Dư Dương theo Sở Thiên Ca nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể đầy đủ đoán được mấy phần. Trên đời này Đại Sở Vương triều đã không còn tồn tại. Đã bị Đại Chu Vương triều chiếm đoạt. Chiếm đoạt Đại Sở Vương triều về sau, Đại Chu Vương triều rốt cục đưa thân hoàng triều hàng ngũ. Có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sở Thiên Ca, Đại Sở Vương triều hoàng thất thất hoàng tử. Lúc trước Đại Sở Vương triều bị thôn tính diệt vong thời điểm, Đại Chu Vương triều đối Đại Sở hoàng thất đuổi tận giết tuyệt. Đại Sở Vương triều cơ hồ đem hết toàn lực, rốt cục đem Sở Thiên Ca hộ tống đi ra. Nhưng truy binh chưa tuyệt, phụ trách hộ tống hắn dư tướng quân chiến tử. Cũng dặn dò nhi tử Dư Dương sinh tử tương hộ Sở Thiên Ca. Từ đó chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Chạy trốn tới Kỳ Lân Vương triều. Mai danh ẩn tính. Bọn họ bảo lưu lại chính mình họ tên. Không quên gốc. Nhưng lại từ bỏ tên của mình. Cái này trốn một chút cũng là 10 năm. Lôi kéo. Sở Thiên Ca nói. Hắn nếu là có thể làm việc cho ta. Tương lai phục hưng Đại Sở. Tất nhiên nhiều một viên đại tướng, mà lại hắn chỗ môn phái, tựa hồ cũng không đơn giản. Sở Thiên Ca đã tại đánh không không phái chủ ý. Hôm nay khiêu chiến, Kỳ Lân huyết mạch xuất hiện, tất nhiên gây nên Kỳ Lân Vương triều hoàng thất chú ý. Kỳ Lân Vương triều sẽ không tiếc đại giới để Kỳ Lân huyết mạch trở về. Nếu như hắn có thể bị chúng ta khống chế, tương lai mượn dùng Kỳ Lân Vương triều lực lượng thì thuận lý thành chương. Nếu như không thể, vậy cũng không thể tiện nghi Kỳ Lân Vương triều. Dư Dương minh bạch Sở Thiên Ca ý tứ. Bọn họ đã sớm tại đánh Kỳ Lân Vương triều chủ ý. Kỳ Lân huyết mạch tất nhiên sẽ thành vì bọn họ trở ngại. Không có thể vì bọn họ sử dụng. Nhất định phải trừ rơi. Còn có người muốn khiêu chiến a? Hướng Vân Phi Lập đang tỉ đấu trên đài, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trước đó cùng Cổ Lăng Thiên bọn họ cùng nhau học viên. Hiện tại đều là lui về sau, không ai dám tiếp tục lên đài, vương bảng bài danh thứ 7 cùng thứ 8 tồn tại đều bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Bọn họ còn có thể thế nào? lại không phải người ngu, làm gì đi lên tìm tay vả. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, lại không một người dám tiếp tục khiêu chiến. Muốn thử một chút năng lực của hắn à? Dư Dương hỏi, Sở Thiên Ca lắc đầu. Không cần, về vương phủ đi, sau đó không lâu, bọn họ hẳn là sẽ xuất hiện tại vương phủ. Đang khi nói chuyện không thấy hai người như thế nào. Động tác, hai người đều là thay đổi một bộ gương mặt. Sở Thiên Ca biến thành một cái da thịt trắng nõn thư sinh bộ dáng. Có điều hắn người mặc tử mãng đại bào. Rõ ràng là Kỳ Lân Vương triều hoàng thất hoàng tử hóa trang. Mà Dư Dương thì bắp thịt cả người dâng lên, biến thành một cái có mấy phần hung tướng đại khối đầu. Nếu có người trông thấy nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì, đó là một loại cực kỳ cao siêu thuật dịch dung. Không chỉ có thể cải biến bộ mặt tướng mạo, thì kêu thân thể đều có thể thay đổi. Thanh âm cũng thế. Sở Thiên Ca tại Kỳ Lân Vương triều còn có thân phận khác. Kỳ Lân Vương triều Tam Hoàng tử, người giang hồ xưng Tam Công tử, làm người nho nhã, kiến thức trác tuyệt, rất được Kỳ Lân Vương thưởng thức. Tại nhiều nhiều hoàng tử bên trong, hắn là lớn nhất có cơ hội kế thừa đế vị hoàng tử. Bất quá vẫn tồn tại cực kỳ khó giải quyết đối thủ cạnh tranh. Đại Hoàng tử Dịch Dung về sau, hai người nhanh nhanh rời đi. Hai người bọn họ coi là làm được không chê vào đâu được. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Dương Niệm điều tra chi nhãn thấy rất rõ ràng. Lấy Dương Niệm tinh thần lực, muốn nghe được bọn họ nói cái gì cũng không phải là việc khó. Đại Sở Vương triều thất hoàng tử thành Kỳ Lân Vương triều tam hoàng tử. Có ý tứ, Dương Niệm trong lòng tự nói. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Niệm cơ bản có thể khẳng định, Kỳ Lân Vương triều Tam Hoàng tử rất có thể đã chết. Sở Thiên Ca thay thế hắn còn sống, đồng thời Sở Thiên Ca dã tâm bừng bừng. Hắn tích cực tranh thủ vương quyền, vì chính là dùng Kỳ Lân Vương triều lực lượng phục hưng Đại Sở Vương triều. Báo thù rửa hận, Kỳ Lân Vương triều giấu giếm hung hiểm a. Dương Niệm ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Không người tái chiến, Dương Niệm một hàng tự nhiên tán đi. Bất quá chính như Sở Thiên Ca nói, hướng Vân Phi Kỳ Lân huyết mạch sự tình rất nhanh truyền đến Kỳ Lân Vương phủ Kỳ Lân Vương trong tay. Cơ hồ kinh động đến toàn bộ Kỳ Lân Vương phủ. Thời gian qua đi 20 năm, rốt cục xuất hiện lần nữa Kỳ Lân huyết mạch. Kỳ Lân Vương kích động không thôi. Không không phái, lại là cái này không không phái a. Đoạn thời gian gần nhất không không phái cái tên này không ngừng mà bị nhắc đến. Đầu tiên là đại náo Cổ gia Cổ Sơn lão gia tử đại thọ 80 tuổi tiệc mừng thọ. Tiếp lấy được luyện dược sư đại hội vô địch, hiện tại lại chạy ra đến một cái Kỳ Lân huyết mạch sở hữu giả. Cái này không không phái hoành không xuất thế, không đơn giản a. Sau đó Kỳ Lân Vương phái người mời Dương Niệm bọn người tiến về Kỳ Lân Vương phủ làm khách. Kỳ Lân Vương tự mình mời, cái kia là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Dương Niệm tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia Sở Thiên Ca có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Chỉ cần không thương tổn cùng không không phái người, tùy tiện hoàng thất làm sao tranh đấu. Dương Niệm lười nhác quản, bất quá đem chủ ý đánh tới không không phái trên đầu. Dương Niệm cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Dựa theo ước định thời gian, Dương Niệm một hàng thuận lợi đến Kỳ Lân Vương phủ. Kỳ Lân Vương phủ nghe tựa hồ không bằng hoàng cung bá khí, nhưng trên thực tế Kỳ Lân Vương phủ cũng là hoàng thất. Vương triều cùng phổ thông quốc gia khác biệt. Bọn họ thống trị to to nhỏ nhỏ quốc gia, cho nên tại giả tạo chế cùng chức năng phía trên, cùng quốc gia hoàng thất có chút khác nhau rất lớn. Vương phủ có to lớn hơn thống trị cơ chế, vương triều hoàng đế sẽ đích thân nắm giữ binh quyền, đồng thời bản thân thường thường là toàn bộ vương triều đứng đầu cường giả một trong. Chính như Kỳ Lân Vương, chính hắn trưởng quản lấy Kỳ Lân quân đoàn, tu vi càng là đi vào thiên võ 9 tầng đỉnh phong. Khoảng cách chân võ chỉ có cách xa một bước, Kỳ Lân vương phủ cực kỳ to lớn. Tại một vị bồi bàn dẫn dắt dưới, Dương Niệm một hàng đi tới Kỳ Lân vương cung. Đến Kỳ Lân vương cung thời điểm, bất ngờ có thể thấy được một tôn thủy Kỳ Lân uy nghiêm đứng ngạo nghễ thủ vệ Kỳ Lân cung. Nhìn thấy Dương Niệm bọn người đi tới, thủy Kỳ Lân xoay đầu lại. Đột nhiên trên trời lôi vân lăn lộn hội tụ, nó đầu lâu cúi xuống đến, uy nghiêm nhìn chăm chú Dương Niệm bọn người, phát ra trầm trọng tiếng hít thở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?